Khí vũ trụ, chương 71, tan dã hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, tan dã hộ vệ. Diêm Tế ngã xuống đất bỏ mình, Thường Nguyên tại cuối cùng trước mắt nghiêng người tránh thoát đánh lén, nói thì dài dòng, trên thực tế đây hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó phát sinh, mà ngay cả Thường Nguyên chính mình cũng không biết hắn là như thế nào tránh thoát Diêm Tế đánh lén, sau đó lại giết Diêm Tế. Chân Nặc Tinh thắng, Chân Nặc Tinh đã còn hơn 3 trường, thông qua bách ma tinh hệ tuyển bạt có thể lối ra. Quảng bá bên trên thanh âm lại một lần truyền đến, loại này tuyển bạt không nhất định phải đem sở hữu thi đấu đánh xong, chỉ cần ngươi sớm thắng 3 luân, ngươi có thể trực tiếp thông qua tuyển bạt rồi. Chúng ta Chân Nặc Tinh vậy mà là người thứ nhất thông qua tuyển bạt hay sao? Thái Mạt Trường đều có chút không dám tin tưởng, ngắt thoáng một phát cánh tay của mình, hắn phát hiện hết thảy đều thật sự. Bởi vì cái thứ nhất thông qua tuyển bạt Lam Tiểu Bố bọn người nhóm đầu tiên đã đi ra tuyển bạt quảng trường về tới tức lâu. Làm úy trưởng, lần này nhờ có ngươi rồi, công lao của ngươi ta tất nhiên sẽ trở về bẩm báo phụ vương, ngươi cho ta Chân Nặc Tinh lập được đại công rồi. Vừa tiến vào tức lâu, Thái Mạt Trường lại lần nữa đi lên cảm tạ Lam Tiểu Bố. Đối với Thái Mạt Trường loại này cảm kích, Lam Tiểu Bố chỉ là nghe qua tựu tính toán, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn khẳng định Thái Mạt Trường không có quên trước khi đáp ứng cho hắn một miếng đoạn thạch sự tình, chỉ là thằng này không đề cập tới, Lam Tiểu Bố cũng chẳng muốn đi nhiều lời. Thái Mạt Trường tuy nhiên cũng rất muốn lôi kéo mấy cái hộ vệ tân binh, bất quá hắn nhìn một chút đoán chừng chính mình nếu như một mình đối với hộ vệ tân binh nói cái gì, chờ mình quay người một khắc này, lời hắn nói sẽ rơi vào tay Lam Tiểu Bố trong tai. Lam Tiểu Bố thoạt nhìn là trẻ tuổi nhất thế nhưng mà đối với những hộ vệ này tân binh khống chế năng lực xa xa lớn hơn hắn cái này Lục Vương Tử. Chúc mừng các ngươi, Chân Nặc Tinh thiên tài cùng các dũng sĩ. Một người trung niên nam tử mang theo lưỡng tên binh sĩ đã đi tới, hắn vẻ mặt tươi cười. Lam Tiểu Bố không biết người kia là ai, Thái Mạt Trường lại phi thường quen thuộc, hắn tranh thủ thời gian cúi người hành lễ. Chân Nặc Tinh, Thái Mạt Trường bái kiến phí thiếu nhân trường. Thiếu nhân trường, Lam Tiểu Bố sau lưng hộ vệ đều là trong mắt thả ra hào quang. Bọn hắn so Lam Tiểu Bố sớm hơn một bước kịp phản ứng, một cái tinh cầu quản lý cư dân, hoặc là có tư cách cho phép người khác tại bản tinh cầu ở lại trưởng quan tựu là đại nhân trưởng. Tại đại nhân trưởng về sau chính là nhân trưởng, lại về sau đúng là thiếu nhân trưởng. Tuy nhiên quan giai có lớn nhỏ, bất quá mọi người chức trách đều là tinh cầu cư dân kẻ quản lý. Hiện tại Thiên La Tinh một cái thiếu nhân trưởng đã tới, nhất định là chuyện tốt a. Người này phí họ nhân trưởng đối với Thái Mạt Trường giả nở nụ cười vài tiếng, sau đó hỏi. Xin hỏi ai là Chân Nặc Tinh hộ vệ đội trưởng? Thái Mạt Trường sắc mặt có chút xấu hổ cùng không tốt, bất quá hắn căn bản là không cách nào ngăn cản loại chuyện này. Lam Tiểu Bố đứng ra đã thành một cái lễ, sau đó nói. Lam Tiểu Bố bái kiến phí thiếu nhân trưởng. Cái này phí thiếu nhân trưởng nụ cười trên mặt lập tức tựu chân thành nhiều hơn, hắn vui vẻ chúc mừng nói. Chúc mừng, lần này Chân Nặc Tinh tại ngươi dưới sự dẫn dắt lấy được ưu dị thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Thiên La Tinh hứa hẹn qua, chỉ cần thông qua tinh hệ tuyển bạt thì có tư cách vĩnh cửu ở lại Thiên La Tinh ở lại, hơn nữa đạt được Thiên La Tinh bản thổ cư dân tư cách. Hiện tại ta đến vì ngươi ban phát Thiên La Tinh vĩnh cửu cư dân tư cách bài. Nói xong phí thiếu nhân trưởng vung tay lên, sau lưng hai người đã bưng một cái chén đĩa tới, cái này trong mâm là 30 nhãn hiệu. Tấm bảng này giá trị cùng lúc trước đào ngải cho khắc nhĩ nhãn hiệu cùng loại, là có thể tại ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu định cư, hơn nữa có được bản thổ cư dân tư cách thứ tốt A, bất đồng duy nhất, đây không phải vinh dự bài, dùng loại này nhãn hiệu lấy được cư dân tư cách về sau, nhãn hiệu là muốn lên giao. Lam Tiểu Bố vội vàng cảm tạ một tiếng, tiến lên đem những nhãn hiệu này toàn bộ nhận lấy. Phía sau hắn hộ vệ sớm đã mắt bốc lên tinh quang rồi, những vật này đều là mỗi người nằm mơ đều khao khát. Đừng nhìn gia nhập Trinh Tinh Quân, trên thực tế coi như là nhiệm vụ lần này triệt để hoàn thành, bọn hắn cũng chỉ là thành là một cái Chân Nặc Tinh vĩnh cửu cư dân mà thôi. Chân Nặc Tinh một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, há có thể cùng ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu định cư tư cách so sánh với. Cái này giống vậy, trước mắt ngươi có một cái Hoa Hạ công dân ở lại tư cách, còn có một châu Phi mẫu nguyên thủy bộ lạc ở lại tư cách, nhưng là tại châu Phi ngươi có thể làm một cái săn bắt đội trưởng, ngươi chọn cái nào? Không chỉ nói đội trưởng, coi như là tù trưởng, chỉ sợ 9 thành 9 đều chọn ở lại Hoa Hạ ở lại. Phí thiếu nhân trưởng đem những ở lại này nhãn hiệu chia Lam Tiểu Bố về sau, lần nữa cùng mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, lúc này mới quay người rời đi. Nhãn hiệu cho Lam Tiểu Bố xử lý như thế nào là Lam Tiểu Bố sự tình. Phí thiếu nhân trưởng đi về sau, Thái Mạt Trường lúc này mới mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Mặc dù mọi người hiện tại cũng đã lấy được Thiên La Tinh ở lại tư cách, nhưng nếu như chúng ta có thể lại thông qua Ngọc Khải Tinh thông đạo lời nói, cái kia mỗi người đều là có Thiên La Tinh thân phận quý tộc, thậm chí có thể tại Thiên La Tinh lập quốc. Lần này Thái Mạt Trường không có dám cầm chân nạc tinh đến hấp dẫn mọi người, trực tiếp ném ra ngoài Thiên La Tinh ban thường. Không người nào để ý hội Thái Mạt Trường, mọi người trong nội tâm đều là tại ha ha. Có thể đạt được Thiên La Tinh cư dân tư cách đã là lớn nhất may mắn. Cái lúc này ngoại trừ Lam Tiểu Bố, đoán chừng không có có bất cứ người nào nghĩ đến muốn tiếp tục hộ tống Thái Mạt Trường đi Ngọc Khải Tinh. Thái Mạt Trường xem xét không đúng, tranh thủ thời gian lần nữa nói ra. Làm úy trưởng, kỳ thật lần này chúng ta đi Ngọc Khải Tinh lời nói cũng chỉ có 5 cái hộ vệ danh ngạch mà thôi. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Lục Vương từ chuyện này tự giao cho ta a, người yên tâm, đến lúc đó khẳng định có người hộ vệ các ngươi tiến vào Ngọc Khải Tinh. Thái Mạt Trường mang theo một tia tâm thần bất định ly khai, hiện tại hắn phát hiện mình cái này thoạt nhìn rất phong quang Lục Vương từ tại những tân binh hộ vệ này trước mặt chính là một cái rắm. Chờ Thái Mạt Trường ly khai, một đám tân binh hộ vệ đều là trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, đi 31 lâu chỗ ở nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 người lần nữa tụ tập tại Lam Tiểu Bố ở lại gian phòng, Lam Tiểu Bố đem Thiên La Tinh ở lại bài đem ra, sau đó chia mỗi người. Đợi mọi người đều mừng rỡ cùng kích động thu hồi ở lại bài, Lam Tiểu Bố rồi mới lên tiếng. Ta biết rõ, còn có người khác muốn cùng đi Ngọc Khải Tinh, nếu có như vậy ta cũng không phản đối. Bất quá ta cũng có mấy câu muốn nói, đầu tiên chúng ta ở chỗ này tuyển bạt chỉ là mô phỏng tiến vào Ngọc Khải Tinh tình huống mà thôi. Tiến vào Ngọc Khải Tinh chính thức nguy hiểm so cái này muốn đại gấp 10 lần đều không chỉ. Làm úy trưởng ta quyết định tự ở lại Thiên La Tinh cư ngụ. Đa tạ ngươi đối với chúng ta chiếu ứng, ngươi là ta đã thấy nhất quang minh lỗi lạc thiếu úy trưởng quan, không có một trong. Tương lai nếu như Lam úy trưởng có cái gì cần ta An Phỉ trợ giúp, chỉ cần ta An Phỉ đã biết nhất định sinh tử bất kể tiến về trợ giúp. An Phỉ cái thứ nhất đứng dậy, đối với Lam Tiểu Bố khom người thi lễ, sau đó mở cửa rời đi. An Phỉ về sau tất cả mọi người là một cái đi theo một cái hướng Lam Tiểu Bố thi lễ, lại một cái đi theo đi một lần đi. So về những trước khi kia người rời đi mà nói, bọn hắn muốn may mắn nhiều hơn, ít nhất bọn hắn đã lấy được một cái vĩnh cửu cư dân tư cách hơn nữa còn là Thiên La Tinh. Cho nên bọn hắn không có người hướng Lam Tiểu Bố hành quân lễ, đối với bọn họ mà nói, bọn hắn sớm đã không phải chân nạc tinh trinh tinh quân, căn bản cũng không có tất yếu tiếp tục dùng chân nạc tinh chào theo nghi thức quân đội đến cáo biệt. Tiểu Bố ta quyết định đi theo ngươi cùng đi Ngọc Khải Tinh. Cuối cùng lưu lại chính là Khắc Nhĩ, hắn ý định đi theo Lam Tiểu Bố cùng một chỗ lưu lạc. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Không, thực lực của ngươi quá thấp, không thể đi Ngọc Khải Tinh. Đã đến Ngọc Khải Tinh ta cũng chiếu không cố được ngươi, ta đề nghị ngươi ở lại Thiên La Tinh hoặc là đi Ngân Dịch Tinh, nhưng đi Ngân Dịch Tinh là có điều kiện. Khắc Nhĩ gật đầu, hắn đối với Lam Tiểu Bố cực kỳ tin phục, chỉ cần Lam Tiểu Bố nói, hắn đều cảm thấy là chính xác. Lam Tiểu Bố lại từ trong túi tiền mặt lấy ra một miếng nhãn hiệu. Đây là Ngân Dịch Tinh cái kia đào ngài đưa cho ngươi, cái này nhãn hiệu bên trong có định vị chip. Cái này chip ta đã phá hủy rồi, ta đoán chừng hắn hiện tại cũng sẽ không đi định vị. Nhưng chờ hắn theo Ngọc Khải Tinh sau khi trở về, nhất định sẽ tìm kiếm ngươi. Vì cái gì? Khắc Nhĩ vô ý thức mà hỏi. Bởi vì hắn hội hoài nghi ngươi có một môn tuyệt kỹ, lúc này mới nhẹ nhõm giết chết Hàn Thù. Lam Tiểu Bố cười lạnh nói. Khắc Nhĩ đánh nữa cái giật mình. Vậy ngươi còn muốn ta đi Ngân Dịch Tinh chịu chết? Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Khắc Nhĩ bả vai. Không có việc gì, đào ngài đưa cho ngươi nhãn hiệu so Thiên La Tinh cư dân bài cao hơn cấp một ít, cái này nhãn hiệu tại ngươi tiến hành Ngân Dịch Tinh cư dân thân phận sau là sẽ không bị lấy đi. Ngươi có thể tại tiến hành Ngân Dịch Tinh cư dân thân phận sau vứt bỏ cái này nhãn hiệu, nói sau ta đã giúp ngươi hủy bên trong định vị chip. Coi như là ngươi vứt bỏ nhãn hiệu, ngươi đã đến Ngân Dịch Tinh cũng nhất định phải chú ý đào ngài tình huống. Như hắn loại người này trở lại tinh cầu, khẳng định rất nhiều người biết rõ. Nếu như đào ngải về tới Ngân Dịch Tinh, ngươi cần lập tức ly khai Ngân Dịch Tinh. Đến lúc đó tự tính toán Thiên La Tinh ngươi cũng không thể ngốc, bởi vì đào ngải đồng dạng sẽ tìm được Thiên La Tinh. Ta đây làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Nhĩ có chút mờ mịt rồi. Không cần lo lắng, ta như có thể đi vào Ngọc Khải Tinh, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho đào ngải ra không được. Ta nói đúng là vạn nhất đào ngải trở lại rồi, ngươi muốn lần nữa lang thang rồi. Lam Tiểu Bố tại lấy được đào ngải vinh dự bài về sau, liền định tiêu diệt đào ngải rồi. Tốt, ta nghe lời ngươi. Hiện tại ta có 2 khối nhãn hiệu, ta có thể tùy tiện lựa chọn ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, đoán chừng không có người so với ta lợi hại hơn rồi. Khắc Nhĩ ha ha cười cười, làm tiểu bố đem còn lại 2 khối thiên la tinh ở lại nhãn hiệu đều đưa cho Khắc Nhĩ. Người bây giờ có 3 khối, tương lai đụng phải Đinh Hòa, cầm 1 khối cho Đinh Hòa. Khắc Nhĩ đem nhãn hiệu thu vào, ánh mắt rơi vào Cổ Đạo trên người. Tiểu bố, Cổ Đạo muốn hay không cùng ta cùng đi? Lam tiểu bố muốn đi Ngọc Khải Tinh, đây là cầm mạng nhỏ bác sự tình, Cổ Đạo đi theo tại Lam tiểu bố cùng một chỗ, sợ là chiếu cố không đến a. Lam tiểu bố cũng nhìn xem Cổ Đạo. Cổ Đạo cùng ta cùng một chỗ lời nói rất có thể bỏ mệnh, ngươi muốn đi lời nói, bây giờ là cơ hội cuối cùng, Khắc Nhĩ hội mang ngươi cùng một chỗ. Đúng, Cổ Đạo cùng ta cùng một chỗ khắp nơi ăn thịt. Khắc Nhĩ vội vàng nói, Cổ Đạo không chút do dự lắc cái đuôi, sau đó ghé vào Lam tiểu bố bên người. Ăn thịt có thể, nhưng không thể đem mình giao cho Khắc Nhĩ như vậy một cái không đáng tin cậy. Nhìn bên cạnh Cổ Đạo, Lam tiểu bố nghĩ tới đem Cổ Đạo nhét cho mình Lạc Thái Tư cũng không biết mình còn có thể hay không trở lại địa cầu. Hoặc là nói chờ hắn trở lại địa cầu về sau, Lạc Thái Tư còn ở đó hay không rồi. Cách chương.